Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 257, La Khải Văn hành động. Tử thần lĩnh vực bên trong tử linh tình huống, cũng đều nhất nhất phát đưa tới, yếu nhất khô lâu binh tương đương với học sinh bên trong. Tam phẩm đoán cốt trung kỳ thực lực này là lấy giá trị trung bình. Không phải thiên tài, cũng không phải đồ đần, mặc dù chỉ có tam phẩm thực lực, nhưng là khô lâu binh số lượng vô cùng nhiều. Trên thực tế tử thần trong lĩnh vực tử linh sinh vật số lượng cơ hồ là vô cùng. Chỉ cần tử thần không chết, trong này tử linh sinh vật liền có thể vô hạn phục sinh. Căn bản giết không hết, tứ phẩm sơ kỳ cương thi liền không dễ đối phó, thân thể cứng cỏi. Làn da cứng lại, hơn nữa trên người còn có độc. Tứ phẩm trung kỳ U Linh cũng rất khó đối phó. U Linh chỉ có một chiêu, tinh thần xung kích. Mỗi một cái U Linh đều tương đương với một cái bạch tinh trung kỳ tinh thần niệm sư. Viễn trình uy lực không tệ. Tứ phẩm hậu kỳ hắc võ sĩ liền càng khó đối phó. Nghe nói những này hắc võ sĩ trước khi chết đều là võ giả. Chẳng những cùng cái khác vong linh đồng dạng căn bản không sợ chết. Hơn nữa thậm chí biết một chút chiến kỹ. Ngũ phẩm sơ kỳ hắc kỵ sĩ càng là các học sinh ác mộng. Bọn gia hỏa này là hắc võ sĩ thăng cấp bản. Cưỡi gọi là ác mộng địa ngục mã. Thành quần kết đội khởi xướng công kích. Lực sát thương kinh người. Còn có chính là chí ít ngũ phẩm trung kỳ cốt long. Những đại gia hỏa này là tử thần quân cận vệ, chí ít tương đương với dưỡng huyết trung kỳ võ giả, trong đó cường giả tương đương với dưỡng huyết hậu kỳ, đơn độc lấy ra một đầu dưỡng huyết hậu kỳ cốt long. Cơ hồ liền có thể đơn đấu tất cả thí sinh, chớ nói chi là lục phẩm hóa kinh kỳ thực lực tử thần. Sở dĩ thiết kế ra một cái tử thần đến, đoán chừng cũng là làm các thí sinh có cái tưởng niệm. Khả năng thiết kế người cũng không cho rằng sẽ có tân sinh có thể kích giết tử thần, liền xem như một đám cũng không được. Cái gọi là sinh mệnh chi hỏa chính là vong linh trong đầu một đám lửa, giết liền có thể tự động thu hoạch được. Càng cao cấp hơn sinh mệnh chi hỏa, đổi tích phân thì càng nhiều. Tất nhiên đại gia cũng đều rõ ràng, địch nhân không đơn thuần là vong linh sinh vật. Còn có cái khác ba quốc gia thí sinh, bất quá cơ hồ tất cả mọi người không có quá đem quốc gia khác thí sinh để vào mắt. Đều là Á Liên bang quốc gia, mà Thổ quốc vẫn luôn là Á Liên bang lão đại, thu hoạch được hạng nhất kia là không chút trì hoãn. Mặc dù Á Liên bang có rất nhiều quốc gia nghĩ đối Thổ quốc thay vào đó, nhưng là vẫn luôn không thành công đâu. Các học sinh lạc quan tâm thái lẫn nhau truyền nhiễm, đều có chút không kịp chờ đợi trại huấn luyện bắt đầu. Sao mãi cho đến thời gian gần thời điểm. Tần Hạo Hãn mới tính khoan thai tới chậm, hắn đến không muộn, nhưng là cho Red Spider tìm kiếm đặt vị trí tương đối khó. Đã dự định thường trú kinh thành, Tần Hạo Hãn cũng có ở kinh thành an thân dự định. Hắn muốn tìm một bộ thích hợp phòng ốc của mình, nhưng nhìn bên trong quá đắt, tiện nghi lại không vừa ý. Cuối cùng Tần Hạo Hãn rơi vào đường cùng, chỉ có thể trước ở kinh thành đại học gần đây thuê lại một cái chỗ đậu xe. Một tháng 30 vạn, một năm 360 vạn, chính là đắt như vậy. Kinh thành căn cứ khu có thể nói tấc đất tấc vàng. An nịt xong Red Spider, Tần Hạo Hãn mới vội vã chạy đến kinh thành đại học. Cũng may rốt cục đuổi kịp. Tần Hạo Hãn đến nơi này, lập tức hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Không có cách nào, quá nổi danh. Học sinh mới năm nay tất cả đều là tham gia qua thi đại học. Không có người không biết Tần Hạo Hãn. Nhưng là Tần Hạo Hãn đến, cũng không có quá mức nhiệt liệt tiếng vọng. Chỉ là những cái kia tương đối người thân cận tới cùng hắn chào hỏi. Còn có chút người khẽ gật đầu, biểu thị hào cảm. Bất quá cũng có rất nhiều người không có nói chuyện cùng hắn. Bởi vì tại một số người xem ra, đến đại học sau, Tần Hạo Hãn chú định phong quang không tại, bị người thứ nhất Dạ Tinh Loạn chèn ép, Tần Hạo Hãn liền câu lạc bộ đều không thể gia nhập. Người như vậy thực lực mạnh hơn cũng là một đầu cô lang, không đáng quá mức thâm giao. Nếu là bởi vì cùng Tần Hạo Hãn đi được gần, rước lấy Long Đằng người bất mãn, vậy liền được không bù mất. Tần Hạo Hãn đối với loại tình huống này không có chút nào bất mãn, ngược lại thích nghe ngóng. Có thể như vậy nghĩ người, chú định cùng hắn không làm được bằng hữu. Hắn để ý nhiều một chút đều là lãng phí tình cảm. Câu lạc bộ chuyện, Tần Hạo Hãn tin tưởng hắn nhất định có thể giải quyết. Cái này chạy huấn luyện có lẽ chính là cơ hội. Lại một lát sau, thí sinh toàn bộ đến đông đủ. Kinh thành đại học nhân viên công tác ra mặt. Các vị đồng học, khoảng cách khai giảng còn có một tuần. Căn cứ lệ cũ, trại huấn luyện đúng hạn tiến hành. Tin tưởng mọi người đều đã được đến tin tức. Lần này trại huấn luyện là không gian ảo huấn luyện. Tên là Tử Thần Lĩnh Vực. Tiến vào đại học, mỗi người đều muốn tiến vào danh nhân đường. Rất nhiều người vừa khổ tải không có cơ hội. Như vậy hiện tại cơ hội liền đến. Có thể hay không nắm chặt liền xem chính các ngươi. Hiện tại có nửa giờ nghỉ ngơi thời gian. Nửa giờ sau, đại gia tiến vào bên tay phải trong phòng. Huấn luyện của chúng ta doanh liền muốn bắt đầu. Những học sinh mới bắt đầu dần dần tản ra, buông lỏng tâm tình, hoặc là đi nhà vệ sinh. Tần Hạo Hãn đi trong phòng, chờ đợi thời gian đến. Lạc Khải Văn thì là lại chạy tới trong sân trường đi một chút. Vận khí của hắn tựa hồ không tệ, đi vào không có có bao xa. Nơi xa thư viện bên kia, một cái tóc dài mỹ nữ cầm sách vở chậm rãi đi qua. Con mắt lóe lên, là Khải Văn trái tim kích động hơi kém theo trong lồng ngực đụng tới. Chính là lão thiên chiếu cố, xem ra hắn cùng Diệp Khinh Mi thật rất có duyên phận. Lại gặp, là Khải Văn không lo được rụt rè, mấy bước chạy tới. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao La Khải Văn thất vọng. Nữ sinh kia bóng lưng có chút tương tự, nhưng là chính diện nhìn thấy cũng không phải là Diệp Khinh Mi. La Khải Văn có chút trong lòng khó chịu. Những ngày này Ninh Lăng Tuyết cái bóng ở trong đầu hắn dần dần quên đi, thay vào đó là một cái khác phong tình vạn trùng, diễm quang tứ xạ nữ sinh. Thế nhưng là hai người lần thứ nhất gặp mặt, tình huống cũng không thoải mái. Muốn cùng Diệp Khinh Mi đến gần cũng không phải là như vậy chuyện dễ dàng. Nếu như là dĩ vãng, là Khải Văn cũng sẽ không quá sốt ruột. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Tân sinh trại huấn luyện sắp bắt đầu. Thế nhưng là lại không biết Diệp Khinh Mi sẽ hay không chú ý trại huấn luyện tình huống. Như vậy một cái làm náo động cơ hội làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Tối thiểu cũng muốn làm Diệp Khinh Mi biết mình tốt mới được. Xem ra ta cần trước hết để cho nàng biết ta là ai. Là Khải Văn đối ra thế của mình bối cảnh rất có lòng tin. Nếu như Diệp Khinh Mi biết, hẳn là sẽ đối với hắn coi trọng mấy phần đi. Xem ra hẳn là trước hết để cho người trong nhà cùng Diệp Trấn Nam câu thông một chút. Nghĩ đến Ninh Lăng Tuyết, hắn lại do dự, nhưng là hắn cũng biết, Ninh Lăng Tuyết cùng hắn chỉ sợ là lại không thể có thể. Thôi, bỏ qua một cái người không thương mình, tìm kiếm một cái chân ái cũng là đáng. Do dự mãi, là Khải Văn cho nhà gọi điện thoại, đem chuyện giản yếu nói một lần. Ba ba của hắn La Thiên Thành hỏi hắn, ngươi nghĩ kỹ, nghĩ kỹ. Diệp Trấn Nam là cửu phẩm thực lực võ giả cường đại. Đông Hải tập đoàn cũng là thổ quốc đại tập đoàn. Diệp Khinh Mi thân phận đủ để cùng nhi tử xứng đôi. Tốt a, Ninh gia nhà đầu đã không thích ngươi, cưỡng cầu cũng không phải biện pháp. Ta có thể cùng Diệp Trấn Nam câu thông một chút, nhưng là ngươi tốt nhất cũng muốn không chịu thua kém một chút. Tối thiểu làm con gái người ta nhìn thấy ngươi tốt. Mời cha yên tâm, lần này chạy huấn luyện, ta khẳng định bắt lại thành tích tốt. Vậy trước tiên như vậy, ta nếm thử liên lạc một chút Diệp Trấn Nam, một hồi cho ngươi đáp lời. La Thiên Thành cúp điện thoại, La Khải Văn hưng phấn phất tay. Cha đồng ý, chuyện này liền thành một nửa. Chỉ cần mình ở trại huấn luyện bắt lại thành tích tốt, không lo không thể đánh động Diệp Khinh Mi. Đợi ước chừng mười mấy phút, lòng nóng như lửa đốt thời điểm, La Thiên Thành điện thoại đánh trở về. Ba ba, thế nào? Ta đã có liên lạc Diệp Trấn Nam. Diệp Trấn Nam chưa hề nói đồng ý, cũng không có nói không đồng ý, kia là có ý gì? Ngô, đó chính là còn chờ quan sát đâu. Diệp Trấn Nam nữ nhi cũng không phải tùy tiện liền có thể lấy chồng. Hắn nhất định phải lựa chọn một cái cường giả chân chính trở thành con rể của hắn. La Khải Văn kích động nói, kia muốn như thế nào mới có thể tính đi? La Thiên Thành nói, ta cùng Diệp Trấn Nam thương nghị qua, đợi đến các ngươi tân sinh trại huấn luyện kết thúc ngày ấy, cũng chính là nhập học lễ thời điểm, chúng ta đều sẽ cùng nhau đi vào kinh thành đại học, lấy khách quý thân phận tham dự, đến lúc đó vừa vặn quan sát một chút biểu hiện của ngươi. Nếu như ngươi ngày đó có thể đại tân sinh biểu thân phận phát biểu, coi như ngươi sơ bộ hợp cách. Cái gọi là đại tân sinh biểu là chỉ ở trong trại huấn luyện bắt lại tích phân top 3 người. Tích phân top 3 đều có thể làm đại tân sinh biểu. Tại nhập học lễ thượng đọc diễn văn, mà vô luận là La Thiên Thành vẫn là Diệp Trấn Nam, cũng đều đã từng là kinh thành đại học được học sinh, làm bây giờ siêu cấp cường giả. Bọn họ trở lại trường học cũ tham gia tân sinh nhập học lễ cũng là chuyện rất bình thường. Nghe đều nơi này, La Khải Văn lập tức trong lòng kích động. Chỉ cần có thể bắt lại top 3, như vậy coi như sơ bộ thông qua Diệp Trấn Nam khảo nghiệm. Chỉ cần Diệp Trấn Nam gật đầu, chuyện này cơ bản coi như thành. Tin tưởng Diệp Khinh Mi cũng không dám ngỗ nghịch ý của ba ba đi. Nắm lấy số 1 nói La Khải Văn không dám nói, nhưng là top 3 hắn vẫn rất có nắm chắc. Kỳ thật ngày nghỉ này hắn cũng có tiến bộ, thậm chí cảm giác chính mình cùng Tần Hạo Hãn hẳn là có lực đánh một trận. Hơn nữa Tần Hạo Hãn bị Dạ Tinh Loạn chèn ép, tin tưởng rất nhiều người có thể thấy rõ thế cục đứng tại bên này. Hơn nữa Tần Hạo Hãn cũng rất có thể bị quốc gia khác người đào thải. Kỳ thật thứ nhất cũng chưa chắc không có hy vọng, chỉ là hắn cẩn thận, hiện tại không dám đem lời nói đầy. La Khải Văn đối La Thiên Thành nói, cha yên tâm, ta nhất định bắt lại thành tích tốt. Đến lúc đó hai chúng ta đều sẽ có ghế, đừng để chúng ta thất vọng. Dập máy cha điện thoại, La Khải Văn còn có chút không yên lòng. Hắn lại cho Dạ Tinh Loạn gọi một cú điện thoại. Hắn yêu cầu Dạ Tinh Loạn giúp mình, tốt nhất là có thể trợ giúp hắn tới trông đỡ một tình huống trước mắt. Hắn lại nói rất rõ ràng, đã muốn chèn ép Tần Hạo Hãn, vậy chèn ép triệt để một chút. Tin tưởng Dạ Tinh Loạn tới sau có thể làm cho rất nhiều người thấy rõ tình thế. Gia nhập vào La Khải Văn bên này đến, lần này không phải thi đại học đoàn đội chiến, chỉ cần bên cạnh hắn có một ít người giúp đỡ, hẳn là có thể bắt lại càng nhiều tích phân. Hắn chẳng những muốn đại biểu tân sinh phát biểu, còn muốn thu hoạch được đệ nhất. Không qua đêm sao loạn lần này không có tới, mà là phái Phong Vũ Lôi Điện Tứ Thần đến đây. Bốn người này đến là đủ rồi. Lập tức ở sắp tham gia trại huấn luyện tân sinh bên trong gây nên một trận oanh động. Bốn đại danh nhân đường đều tới, đến cho La Khải Văn giữ thể diện. Này đã hoàn toàn biểu lộ Long Đằng thái độ, duy trì La Khải Văn, chèn ép Trạng Nguyên Tần Hạo Hãn. Cái này khiến rất nhiều người nghĩ muốn gia nhập Long Đằng người, trong lòng đều có một chút ý nghĩ. An Phong càng là vỗ La Khải Văn bả vai, yên tâm đi Khải Văn, Dạ lão đại còn có những an bài khác. Lần này, ngươi liền an tâm chờ đợi cầm thứ nhất đi. Nghe được câu này, La Khải Văn triệt để yên tâm, Giả Tinh Loạn chuyện đã đáp ứng, không có làm không được. Vừa nghĩ tới tại ba ba cùng Diệp Trấn Nam đều tham gia nhập học lễ trên, chính mình đem làm tân sinh người thứ nhất lên đài phát biểu, hắn liền trong lòng mừng thầm. Cho đến lúc đó, hắn nhất định tại chỗ hướng về phía Diệp Khinh Mi biểu đạt yêu thương. Cũng không tin nàng sẽ không động tâm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.